Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909 nhận chủ. Trương Húc gật gật đầu, đúng thế, Nhã Các phải cười cợt, trở về thì trở về đi, ngược lại bọn họ cũng sẽ không tới thần quốc, cũng sẽ không cùng chúng ta phát sinh xung đột, cái này, chúng ta, chỉ chính là Nhã Các phải những này thần linh. Trương Húc bên trong bắt đầu lo lắng, e sợ đa số thần linh, ôm ấp thái độ, ý nghĩ đều cùng cái này Nhã Các phải tương tự. Trương Húc đón lấy nói rằng, bọn họ tìm tới kéo dài sinh mệnh phương pháp, Nhã Các phải ánh mắt sáng lên, vậy hắn nhóm trở về là muốn kéo dài tính mạng của bọn họ sao? Trương Húc gật gật đầu, cái phương pháp này rất máu tanh, cần mấy trăm triệu người để tế điện. Khoảng chừng mấy trăm triệu cá nhân, có thể kéo dài bọn họ một ít tuổi thọ, hạ xuống, đến tuổi thọ đã hết thời điểm, lại cần mấy trăm triệu người truy điệu. Nhã Các phải nở nụ cười, người muốn cho ta ra tay đối phó viễn cổ thần ma. Đúng không? Trương Húc cười khổ, quả nhiên không có thần linh là kẻ ngu si. Hắn còn chưa mở lời, liền nói cái đầu, Nhã Các phải liền đoán được mục đích của hắn. Có điều. Cũng không có cần thiết che che giấu giấu. Những này thần linh đều rất thông minh. Thực lực cũng rất mạnh mẽ. Xác thực không phải âm mưu quỷ kế gì có thể thiết kế. Trương Húc cũng không có lảng tránh. Gật gật đầu. Đúng. Mặc dù nói lên. Bọn họ tìm tới kéo dài sinh mệnh truy điệu phương pháp. Tựa hồ cũng là khiến dùng nhân loại. Thế nhưng cũng không bài trừ bọn họ sẽ sử dụng những chủng tộc khác. Vì lẽ đó. Giết bọn họ, các tộc mới có thể an ninh. Nhã Các phải nở nụ cười. Người biết, ta vì sao lại thấy ngươi sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Nhã Các phải đón lấy nói rằng, ta thấy ngươi, không phải là bởi vì thực lực ngươi rất mạnh, mà là bởi vì, trên người ngươi mang theo tinh linh dấu ấn. Chính là nói, rất nhiều tinh linh từng chiếm được ngươi ân huệ. Đối với ngươi phi thường có hảo cảm. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn Nhã Các phải, ta những hài tử kia, giải rác ở mỗi cái thế giới. Mặc dù có chút tinh linh có chút đau khổ, thế nhưng đại đa số vẫn tương đối mạnh mẽ, cũng sinh hoạt rất khá. Làm vì bọn họ thần linh, ta chỉ cần nỗ lực tồn tại, chính là đối với bọn họ che chở. Trương Húc vẫn không có thể hiểu được, Nhã Các so với đón lấy nói rằng, một chủng tộc, tổng cần trải qua đau khổ. Nếu như chuyện gì, ta đều muốn nhúng tay. Ta liền không phải thần linh, mà là bảo mẫu. Chỉ cần, ở việc trọng yếu trên, kéo bọn họ một cái, là có thể, chấm ngoặc kép. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi Nhã Các phải ý tứ. Cảm tình Nhã Các phải liền ngay cả tinh linh sự tình cũng không muốn nhiều nòng. Huống chi nhân tộc sự tình, Trương Húc có chút thưởng thức Nhã Các phải loại thái độ này. Trương Húc là từ một phổ thông người bình thường nhanh chóng thành tựu cảnh giới bây giờ. Trung gian tiêu tốn thời gian. Có điều 4 năm nhiều vì lẽ đó. Trương Húc còn không làm được đối với nhân tộc cực khổ thờ ơ không động lòng. Lại như hắn nhìn thấy người tốt bị khổ. Sẽ khó chịu. Sẽ muốn thay đổi. Nhìn thấy người xấu làm ác. Muốn ngăn cản. Muốn trừng phạt người xấu. Vì lẽ đó. Nghĩ đến viễn cổ thần ma làm chuyện này. Nghĩ đến viễn cổ thần ma trở về, sẽ không đem mạng người làm mạng người. Hắn liền rất lo lắng, mà những này thần linh là không giống. Nhã Các phải đã thành thần 30 vạn năm. Nói cách khác, hắn chỉ ít sống 30 vạn năm. 30 vạn năm, đừng nói một người lên lên xuống xuống. Chính là một chủng tộc lên lên xuống xuống. Hắn cũng xem nhiều, vì lẽ đó, coi như là tinh linh tộc suy yếu. Chỉ cần còn chưa tới diệt tộc bước ngoặt, hắn cũng sẽ không quản. Huống chi hắn tộc, đồng thời, Trương Húc nội tâm thoáng có hơi thất vọng. Cái này Nhã Các phải, cũng được cho là một tính tình không sai. Ôn hòa thần linh, liền hắn cũng không muốn đối với mình làm cứu viện. Cái kia cái khác thần linh đây. Nhã Các phải đón lấy nói rằng, ta mới vừa nói, ta chỉ cần nỗ lực tồn tại hạ đi. Chính là đối với tinh linh bộ tộc che chở, mà chiến đấu, đặc biệt là cùng những kia thô bạo viễn cổ thần ma chiến đấu. là sẽ làm thần linh ngã xuống. Vì lẽ đó, ta muốn tránh khỏi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cũng hơi kinh ngạc. Không có sinh linh đem rất sợ chết nói như vậy quang minh chính đại. Thế nhưng Trương Húc biết, Nhã Các phải nói không sai. Thần linh sinh mệnh rất dài lâu. Nếu như không phải cừu hận thấu xương, người sinh ta chết cừu hận, thần linh cùng thần linh trong lúc đó bình thường cũng sẽ không phát sinh chiến đấu. Đại gia đều rất tiếc mệnh, không có cần thiết vì một chút đánh nhau vì thể diện, để cho mình sự sống lâu dài chịu đến uy hiếp. Trương Húc thất vọng rồi, hắn thật sự không biết nên làm gì. Từ trước đến giờ, thuyết phục người khác cũng không phải hắn dài hạng. Hệ thống run run dày dày âm thanh âm vang lên, có thể để cho hắn nhận chủ. Chấm ngoặc kép, hạ xuống, hệ thống sẽ không có âm thanh. Nhã Các phải nhíu mày. Người thần hồn bên trong cái kia trò chơi là cái gì? Tại sao nhường ta như thế không thoải mái vậy? Trương Húc biết, hệ thống tồn tại nhường Nhã Các phải phát hiện. Thế nhưng, bởi vì Trương Húc thần hồn mạnh mẽ, Nhã Các phải cũng không nghe thấy hệ thống nói. Chẳng qua là cảm thấy, hệ thống tính toán tản mát ra khí tức, nhường hắn rất không thoải mái. Trương Húc dụng thần hồn bọc hệ thống, làm sao nhận chủ. Hệ thống đánh thắng hắn, sau đó rút ra một tia thần hồn, ở hắn thần hồn trên hình thành dấu ấn, nói, một bức nhận chủ hình ảnh triển khai ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhất thời thấy rõ, Nhã Các phải nhíu mày đến càng sâu. Trương Húc nhìn một chút Nhã Các phải, Nhã Các phải được cho là một không sai thần linh, coi như có chút ích kỷ, chỉ ít dựa theo nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đến xem. Thật không tệ, Trương Húc nội tâm căn bản không có quyền ham muốn, cũng không cảm thấy, thu một đống thần linh nô bộc, có cái gì tốt. Trương Húc cũng không có khống chế người khác ham muốn, chính là đối với Nhan Nhược, nếu không là coi trọng thực lực của nàng, hy vọng nàng có thể bảo vệ gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê, Trương Húc cũng sẽ không thu nàng làm nô tài. Thế nhưng hiện tại, xem ra, tựa hồ chỉ có hệ thống đề nghị này có thể được. Trương Húc không chút do dự ra tay rồi. Một luồng lực lượng không gian nhất thời bọc Nhã Các phải. Nhã Các phải ngơ ngác. Nguyên lai ngươi là vũ trung cấp cảnh giới. Ta vẫn là bất cẩn rồi. Không nên ở đây tiếp kiến ngươi. Thế nhưng, ngươi đừng quên. Nơi này là ta thần quốc. Ở ta thần quốc bên trong, ta là chân chính thần linh. Nói, Nhã Các phải đứng dựng đứng lên, duỗi hai tay ra, liền muốn mở ra Trương Húc triển khai lực lượng không gian. Thần linh chiến đấu, kỳ thực không có gì đáng xem, bởi vì cũng không đẹp đẽ, hoặc là sức mạnh tuyệt đối so đấu, hoặc là thần hồn so đấu. Trương Húc sử dụng lực lượng không gian công kích Nhã Các phải. Nhã Các phải đương nhiên phải nỗ lực đánh vỡ cái này sức mạnh. Thế nhưng, Nhã Các phải có điều trung cấp thần linh cảnh giới, cùng Trương Húc chênh lệch ba cái đại cảnh giới, coi như là Trương Húc không có gấp vô cùng bức, hắn cũng không dễ chịu. Nhã Các phải trên mặt vẻ mặt, xem ra cũng không có như vậy hờ hững. Nhã Các phải cắn răng, trong tay lóe lên, xuất hiện hai quả màu xanh lục dây leo. Nhất thời, Trương Húc cảm giác được, trong đại điện sinh cơ lại nồng nặc như vậy mấy phần. Mà ở này nồng nặc sinh cơ bên trong, Trương Húc cảm giác được một luồng sát khí. Sát khí này cũng không lạnh lẽo, mang theo mưa thuận gió hòa ôn hòa, mang theo một luồng làm cho tâm thần người thả lỏng khí tức. Trương Húc âm thầm cảnh giác, thần linh công kích, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, một trận sinh cơ gợn sóng qua đi, Trương Húc cảm giác hành động của chính mình tựa hồ chậm chạp như vậy mấy phần. Mà chính mình lực lượng không gian, không biết làm sao, tựa hồ liền bị hóa giải như vậy mấy phần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.